Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 327. Đều còn không sai, Vô Tấn môn, nhập môn thủ tục cũng không tính rườm rà. Chủ yếu là ở trong truyền công phòng hao tốn thời gian dài. Làm Mộ Dương Mộ Tùng từ truyền công phòng bên trong đi tới lúc, tu vi đã rút lui đến xuất khiếu một tầng. Ngoài cửa, trừ bỏ vị kia còn đang chờ thời gian đệ tử bên ngoài, cũng nhiều thêm hai người. Một vị trong đó người mặc Vô Tẫn môn đạo bào, mà đổi thành một cái chính là cái kia tiểu mập mạp Tấn Vân. Nhìn hắn vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng đứng ở cửa chờ đợi, hai huynh đệ thế nhưng là cảm thấy tương đối không thể tưởng tượng nổi. Tấn Vân tính tình là như thế nào? Ở linh vực cũng coi là nổi tiếng lâu đời. Có thể chinh phục hắn, trừ bỏ có thể thỏa mãn hắn ham muốn ăn uống nhóm người bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tổ tông của hắn. Bất quá cái này Tấn Vân, thế nhưng là liền bát phẩm linh chu đều không nhất định có thể thỏa mãn đầu lưỡi của hắn. Nhưng là hôm nay, bọn họ nhìn thấy cái gì? Cái kia Tấn Vân, thế mà hướng về phía một căn đùi gà, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ, nhìn xem bên hông hắn tấm lệnh bài kia, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết hắn cũng gia nhập Vô Tẫn môn. Ngày sau, bọn họ khả năng cũng là đồng bạn. Dù sao tiến vào Vô Tẫn môn thân phận cũng không giống nhau. Lấy đệ tử danh nghĩa gia nhập, ngày sau cộng đồng hành động chắc hẳn sẽ không thiếu. Chỉ là lúc đầu muốn chào hỏi hai người, nhìn thấy Tấn Vân cái kia một bộ người sống chớ vào bộ dáng, suy nghĩ một chút thôi được rồi, về sau có cơ hội lại tiếp xúc a. Bọn họ là muốn như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới tiếp xúc nhanh như vậy. Mặc dù đến đây Vô Tẫn môn người báo danh số không ít, thế nhưng là liền lớn không có cửa đâu tiến vào người cũng không ít. Chuẩn xác điểm tới nói, vẫn chưa tới hai thành. Cũng không phải là nói những người này đều không phải là người tốt, chỉ là có chút người rõ ràng đều không phù hợp yêu cầu. Vẫn còn nghĩ đến tới đục nước béo cò, ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ đều chạy tới, chỉ là tuổi tác liền đầy đủ làm Thẩm Vân hắn tổ tông loại kia. Huống chi đối với việc này tuyên truyền ra về sau, Chân Bảo Các cũng quy định đặc thù thời gian truyền tống, coi như toàn bộ linh vực Chân Bảo Các đồng thời vận hành, tối đa cũng về sau mấy vạn người đến đây mà thôi. Thế nhưng là thẳng đến cuối cùng nhân viên tán đi, xem như ký danh đệ tử mà lưu lại cũng chỉ có 7 người: Đan Phong Mộ Dương Mộ Tùng, Quần Hoa Phong Kỷ Yên Kỷ Ninh, Thanh Viên Phong Điền Tĩnh, Thao Thiết Phong Tấn Vân, Phù Vũ Phong Phù Thiên. 7 người hiện tại ngồi ở Thẩm Vân viện tử. Một tiếng không phát, đây là bọn hắn lần thứ nhất tề tụ, mà thời gian cũng vẻn vẹn chỉ là bọn hắn đến ngày thứ hai. Thậm chí bọn họ cảm thấy trên đầu mặt trời đều còn không động tới, thế nhưng là đích đích xác xác là đi qua 12 canh giờ. Mà Thẩm Vân viện tử hiện tại cũng tụ tập 7 người, nếu như không có nhìn lầm, ngồi ở Thẩm Vân bên cạnh vị kia hẳn là Vô Tẫn môn đại đệ tử Lâm Nam, mà còn có một vị thoạt nhìn cũng rất gầy yếu, phảng phất gió thổi qua liền sẽ ngã vị kia, chính là Tiêu Tương Phong phong chủ Quách Ngọc. Ngắn ngủi thời gian một ngày, bọn họ tại làm cũng chỉ là làm quen một chút Vô Tẫn môn bên trong tình huống, mà những cái kia các sư huynh sư tỷ cũng phi thường nhiệt tình hướng bọn họ giảng giải ở trong Vô Tẫn môn cách sinh tồn. Kia liền là tự lực cánh sinh, không sai, liền xem như thân truyền đệ tử, đó cũng là cần phải dựa vào chính mình. Muốn pháp quyết, đi góp nhặt điểm cống hiến a. Muốn tài nguyên, đi góp nhặt điểm cống hiến a. Muốn tăng lên ngộ tính, muốn ma luyện tâm tính, muốn cảm ngộ đại đạo, đều chỉ có một con đường, đi góp nhặt điểm cống hiến a. bọn họ rất nhanh liền minh bạch. Ở Vô Tận Môn, điểm cống hiến chính là tất cả. Ở chỗ này, coi như thân phận của bọn hắn tương đối đặc thù, có khả năng thu hoạch được sư tôn chỉ đạo hoặc là trợ giúp. Thế nhưng là tất cả vẫn là phải dựa vào chính mình. Mấy người ngồi ở một bên, nhìn xem ở bên kia chuyện thương lượng các sư tôn, trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định. Có lúc biết được càng nhiều mới có thể càng kính sợ. Biết Vô Tận Môn về sau, bọn họ cũng minh bạch cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng, đây chính là bọn họ tài liệu. Lâm Nam đem những cái này đệ tử tin tức cặn kẽ đều gửi cho Thẩm Vân bọn họ. Đám người cũng nghiêm túc nhìn lại, không chỉ là đệ tử của mình, còn có những người khác đệ tử. Trong này, đem thân phận của bọn hắn ghi lại phi thường cặn kẽ. Mặc dù đám người đến bây giờ đều không biết vì sao lệnh bài bên trong có thể có được những người này tài liệu cặn kẽ, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ đọc Mộ Dương Mộ Tùng tư liệu cùng tình báo không kém là bao nhiêu. Mà những người khác nhìn xem đến liền không có một cái nào là nhân vật bình thường. Quách Nghiêu ký danh đệ tử Điền Tĩnh, mặc dù bị hắn coi trọng, trừ bỏ bản thân liền là Thôi Linh Sư bên ngoài, còn có trên người nàng tản mát ra cỗ kia tự nhiên khí tức. Từ trên tư liệu nhìn, Điền Tĩnh thể nội thế mà chảy xuôi linh thực huyết mạch. Chỉ là điểm này liền để bọn họ đối Điền Tĩnh ánh mắt rất lớn đổi mới. Hoặc có lẽ là rất lớn bội phục Điền Tĩnh tổ tiên. Lâm Nam cũng cảm thấy mình tam quan bị đổi mới một lần. Không nghĩ tới lại còn có thể cùng thực vật. Khụ khụ, mà Điền Tĩnh thể nội linh thực huyết mạch cũng là toàn bộ lâm tiên giới đặc hữu một phần. Tuy nói có chút tương đối đặc thù linh thực, quả thật có thể tu luyện thành hình người, nhưng là độ khó so với linh thú đến, cái kia cũng không phải lớn như vậy. Cái này Điền Tĩnh cũng là vận khí tương đối tốt. Linh thực bộ phận kia huyết mạch, để cho nàng tự nhiên có được cùng thực vật lực tương tác. Ở Thôi Linh Sư trên con đường này, tuyệt đối có thể lãnh trước tất cả mọi người. Chính là Quách Nghiêu thiên phú cũng không bằng nàng. Mà trừ bỏ Điền Tĩnh bên ngoài, Hồng Vũ đệ tử Phù Thiên thân phận cũng không bình thường. Chế Phù thế gia truyền nhân, thế mà cũng chạy tới Vô Tận Môn. Cái này Phù gia nhưng rất khó lường, nắm giữ lấy độc lập với toàn bộ lâm tiên giới chế phù kỹ thuật không nói, ngay cả chân bảo các bên trong mua bán cao cấp linh phù bên trong đều có một bộ phận là Phù gia chế tạo. Mà Phù gia vẫn luôn độc lập với trần thế bên ngoài, không có tham dự linh vực tất cả phân tranh. Bình thường trừ bỏ tu luyện chính là vẽ bùa. Mà thân làm Phù gia truyền nhân, Phù Thiên hoàn toàn không thiếu bất luận cái gì trong tu luyện tài nguyên. Tạm thời còn không biết Phù Thiên đến đây Vô Tận Môn mục đích. Hồng Vũ cũng chẳng qua là cảm thấy thiên phú của nàng cùng tâm tính không sai, liền tạm thời thu làm ký danh đệ tử thôi. Về phần Phi Hồng Thành hai vị đại tiểu thư, Kỷ Yên cùng Kỷ Ninh một chồng này song bào thai, hai người rõ ràng đều là ngũ hành linh căn. Khi đi đến Vô Tận Môn trước đó, tu vi của hai người chính là phân thần kỳ đỉnh phong. Có thể tưởng tượng, vì để cho hai cá nhân tu luyện đến cảnh giới này, cha của các nàng cũng hao tốn không ít tài nguyên a. Bất quá, cái này trong mắt người ngoài phế linh căn, ở Vô Tận Môn đây chính là bảo bối đây. Thăng cấp linh căn cùng tân sinh linh căn, ở trên tụ linh trận tiêu phí thế nhưng là hoàn toàn bất đồng. Có thể nói, hai tỷ muội ở Vô Tận Môn điểm xuất phát liền cao hơn những người khác một mảng lớn. Cuối cùng còn có Hồng Tây đệ tử Tấn Vân thao thiết huyết mạch. Tuy nói cái này thao thiết cùng Lâm Nam trong trí nhớ thao thiết tựa hồ có chút không giống, nhưng là không thể phủ nhận cái này Tấn Vân thực lực viễn siêu cùng cấp bậc tu sĩ, ở linh vực chắc hẳn cũng coi là thiên chi kiêu tử. chính là Hồng Tây nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đều cảm thấy thể nội nguyên anh run một cái, phảng phất gặp được đồng loại đồng dạng. Có thể nói, một lần này đến mấy tên đệ tử này, tựa hồ cũng không tệ bộ dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.